Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184 Bắc Đường Dược tự mình tới. Nàng có thể có biện pháp nào? Sờ sờ trong tay thẻ bài, Thiên Lan cũng chỉ có thể là căng ra đầu đi, cũng may Tùng Ngọc Thành có Bắc Đường Thương hội cứ điểm. Thiên Lan thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Ở đưa ra lúc trước Bắc Đường Dược cho nàng cái kia thương bài sau, Thiên Lan bị người thực khách khí thỉnh đi vào, tiếp đãi nàng là một cái trung niên nam tử, trên cằm để râu, coi trọng rất là khôn khéo. Cô nương, này thương bài là người phương nào cho ngươi? Kim Năm thật cẩn thận đem ngồi ở đối diện thiếu nữ đánh giá cái biến. Đáy lòng không ngừng nói thầm, ni này thiếu nữ nhìn qua tuổi không lớn. Thế nhưng đã có thai. Quan trọng nhất chính là này thương bài cũng không phải là ai đều có thể có được. Có thể có được này thương bài kia đều là thương hội chung cực kỳ tôn quý khách nhân. Chính là này nữ tử thấy thế nào? Bắc Đường Dược, Thiên Lan thực thành thật trả lời. Rốt cuộc đây là địa bàn của người ta. Nàng tùy hứng không đứng dậy. Còn nữa, này lệnh bài vốn chính là Bắc Đường Dược cho nàng. Không có gì hảo giấu giếm, ni Kim Năm âm thầm giật mình. Dùng quái dị tầm mắt đem Thiên Lan đánh giá một lần. Thương hội tổng bộ bên kia là truyền đến nổi danh nữ tử có được thiếu chủ ban phát thương bài. Tên gọi Vân Thiên Lan, bất quá bức họa cũng không có truyền tới. Màu tím áo ngoài bao lại bên trong kim bào. Bất quá Kim Năm vẫn là thấy được lỏa lồ bên ngoài vạt áo. Kim Năm trên mặt lập tức liền dơ lên lợi hại thể tươi cười. Nguyên lai là Thiên Lan tiểu thư. Kim Năm mạo phạm Mani, đây chính là thiếu chủ tự mình ban phát thương bài. Này nữ tử có bao nhiêu quan trọng có thể nghĩ. Hắn nếu là đắc tội nàng, kia còn lợi hại, còn hảo phía trước hắn không có làm ra cái gì quá phận sự tới. Kim quản sự khách khí, Thiên Lan đồng dạng cười trở lại. Không biết Thiên Lan tiểu thư tới chính là có chuyện gì. Cầm thương bài đến thương hội tới tìm bọn họ. Khẳng định là có việc muốn làm, Mani cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Thiên Lan cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đem chính mình sự nói một lần. Kim Năm nghe xong lúc sau liền trầm mặc, hơn nửa ngày hắn mới ngẩng đầu đối hơn 1000 Lan trầm tĩnh ánh mắt. Chần chờ mở miệng, Thiên Lan tiểu thư, tuy rằng căn cứ quy định kiềm giữ thương bài khách nhân chỉ cần không phải giết người phóng hỏa. Thương thiên hại lý sự thương hội đều sẽ giúp khách nhân làm được. Nhưng là, ngài yêu cầu tìm người, cũng nói không nên lời cụ thể. Đây là cái khổng lồ công trình. Ta yêu cầu xin chỉ thị mặt trên, Thiên Lan đương nhiên dự đoán được thương hội sẽ không lập tức đáp ứng, nàng cũng không thất vọng, chỉ nhàn nhạt gật đầu, làm phiền Kim quản sự. Còn cho mời Kim quản sự cần phải bảo mật ta ở Tùng Ngọc Thành sự, Thiên Lan tiểu thư yên tâm. Chuyện này ta tự mình đi làm, Mani Kim Năm chắp tay. Cung kính nói, này trên đại lục sự bọn họ thương hội đương nhiên là có một tay tư liệu. Lần này Thiên Cực Thịnh hội tổn thất thảm trọng, Lam gia càng là, chỉ là không nghĩ tới Lam gia sẽ ở Tùng Ngọc Thành dàn xếp xuống dưới. Chuyện này đến nhanh lên báo đi lên. Thiếu chủ đem thương bài đều cho này nữ tử, tất nhiên là thực để ý nữ tử này. Cùng Kim Năm hàn huyên trong chốc lát, Thiên Lan mới từ thương hội ra tới. Nghĩ mấy ngày nay vẫn luôn hoa ở trong nhà, liền tùy ý đi dạo lên. Tùng Ngọc Thành cùng đế kinh tự nhiên là vô pháp so. Nhưng là Tùng Ngọc Thành vẫn như cũ thực phồn hoa, lúc này muốn tiếp cận chính ngọ, trên đường phố lại là phá lệ náo nhiệt. Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Thiên Lan nhìn đột nhiên từ trong đám người đi ra Lục Y. Tràn đầy nghi hoặc, Lục Y bị nàng đặt ở danh tước bên kia phòng ngừa có người nháo sự. Không nàng triệu hoán Lục Y sẽ không tùy ý ra tới. Lục Y kim sắc đồng tử đã biến thành màu đen, lúc này liền cùng khác cô nương không có gì khác nhau. Ân, một hai phải nói khác nhau nói. Đó chính là so người khác lớn lên xinh đẹp rất nhiều. Lục Y không nói chuyện, chỉ phía trước, theo Lục Y chỉ phương hướng. Thiên Lan thấy được danh tước đại môn, nàng khi nào đi đến nơi này tới? Sinh ý thế nào? Cửa hàng môn nơi đó không ngừng có người ra vào. nàng nhớ rõ hôm nay không phải bán ra ngày. Như thế nào còn có nhiều người như vậy? Cung không đủ cầu, Lục Y Thần sắc nhàn nhạt. Cung không đủ cầu, vậy đúng rồi, thứ tốt sao có thể ai đều có đâu. Chỉ cần đem này cửa hàng tên tuổi khai hỏa, kiếm tiền đó là dễ như trở bàn tay sự. Tin tưởng không lâu lúc sau sẽ có mộ danh mà đến người. Có thể chuẩn bị khách điếm sự, Diệp Thiếu đã ở chuẩn bị. Diệp gia bên kia cũng không sai biệt lắm. Bọn họ căng không được bao lâu, Diệp gia hiện tại không có sinh ý. Như vậy nhiều người muốn dưỡng, lấy không ra tiền, như thế nào dưỡng, Diệp gia, Thiên Lan cong cong khóe môi. Muốn trách thì trách các ngươi đắc tội Diệp Thiếu. Nếu không nàng cũng sẽ không lấy Diệp gia tới khai đao. Thương trường so chiến trường càng thảm thiết. Trên chiến trường chết chính là một người. Mà thương trường tao ương chính là người một nhà. Diệp Thiếu, ngươi lăn ra đây cho ta, thô cuồng giống giận từ phía trước truyền đến. Đám người lập tức liền vây quanh đi lên. Chặn Thiên Lan tầm mắt. Bị đám người vây quanh đúng là Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh râu ria xồm xàm. Hai cái đại đại gấu trúc mắt được khảm ở kia trương gầy không ít gương mặt. Nhìn qua rất là chật vật. Người chung quanh đối với Diệp Thanh chỉ trỏ trỏ. Nói cái không ngừng. Diệp gia phát sinh sự mọi người đều biết. Ngày thường Diệp gia cũng không phải cái gì người tốt. Hiện tại tao báo ứng. Bọn họ cao hứng còn không kịp. Diệp Thiếu, ngươi cái rùa đen rút đầu. Cấp lão tử lăn ra đây, Diệp Thanh cũng không màng bốn phía khác thường tầm mắt. Không ngừng hướng về phía danh tước đại môn kêu la. Diệp Thiếu ở Diệp Thanh kêu la một hồi lâu mới ra tới. Phía sau đi theo Hạnh Nhi, dáng người đĩnh bạt đứng ở cửa nhìn Diệp Thanh. Anh Tuấn trên mặt câu lấy nhạt nhẽo cười lạnh. Diệp Thanh thấy Diệp Thiếu ra tới. Tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau. Hai tròng mắt phiếm hồng trừng mắt hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp gia sự có phải hay không ngươi giở trò quỷ, bọn họ Diệp gia cũng không phải ngốc tử. Chuyện này liên hệ lên thẳng chỉ Diệp Thiếu, là ta lại như thế nào? Diệp Thiếu thanh âm nhàn nhạt, mấy ngày nay xử lý những việc này, đã làm Diệp Thiếu trên người có cổ người khác không thể bằng được thượng vị giả khí thế. Diệp Thiếu trên mặt biểu tình cứng đờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ liền như vậy thừa nhận. Bốn phía người cũng là ồ lên, tuy rằng đại gia đáy lòng đều có suy đoán, Diệp gia sự cùng Diệp Thiếu có quan hệ, chính là từ Diệp Thiếu trong miệng nghe được vẫn là không khỏi giật mình. Diệp gia chính là Tùng Ngọc Thành đệ nhất đại gia tộc. Liền như vậy dễ như trở bàn tay bị bắt rồi. Ngươi thân là Diệp gia người thế nhưng giúp đỡ người ngoài. Hôm nay ta liền vì gia tộc thanh lý môn hộ, Diệp Thiếu khuôn mặt dữ tợn. Đỏ bừng con ngươi tất cả đều là lệ khí. Thanh lý môn hộ, ngươi tới a. Diệp Thiếu tươi cười gia tăng vài phần. Rất có vài phần khiêu khích khí vị. Diệp Thiếu là Linh Vương đỉnh, mà Diệp Thanh bất quá là Linh Vương trung cấp. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Này muốn đánh lên tới có hại khẳng định là Diệp Thanh a. Diệp Thanh một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Lồng ngực lửa giận không ngừng cắn nuốt hắn lý trí. Hắn biết rõ xông lên đi là chịu chết, nhưng hắn vẫn là vọt đi lên. Hai người giao thủ, bốn phía người nhanh chóng thối lui đến an toàn vòng. Ngay từ đầu Diệp Thiếu sợ hư hao phía sau cửa hàng. Đều ở tránh đi Diệp Thanh, mà Diệp Thanh lại cho rằng Diệp Thiếu là sợ hắn. Càng thêm liều mạng lên, chính là đương hai người tới rồi phía trước trên đường phố. Diệp Thiếu liền không ở cố kỵ. Ra tay sắc bén hoàn toàn không phải Diệp Thanh có thể ngăn cản. Phanh, Diệp Thanh thân hình cắt đứt quan hệ diều bay đi ra ngoài. Đánh vào bên đường tiểu quán thượng, bắn khởi không ít bụi mù. Diệp Thiếu chậm rãi đi vào. Trên cao nhìn xuống nhìn chật vật bất kham Diệp Thanh. Diệp Thanh năm đó ngươi khi dễ ta. Ta có thể bất hòa ngươi so đo. Nhưng là, khi dễ ta nương cùng tiểu linh. Ta tất nhiên là muốn đòi lại tới, dứt lời. Diệp Thiếu một chân đạp lên Diệp Thanh cẳng chân thượng. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tại đây yên tĩnh không tiếng động trên đường cái phá lệ vang. Diệp Thanh giữa mày tất cả đều là thống khổ chi sắc. Dương miệng phát ra khàn khàn tiếng kêu thảm thiết. mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chảy ra, tóc dính ở trên mặt, càng thêm chật vật, cả người phủ phục trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể lấy đôi mắt gắt gao trừng mắt Diệp Thiếu. Diệp Thiếu hoàn toàn làm lơ Diệp Thanh kia có thể ăn thịt người tầm mắt. Lại là mấy đá đi xuống, căn cứ kia lực đạo, Diệp Thanh kia chân xem như phế đi, Thiên Lan vừa lòng vuốt cằm, lúc trước nàng liền nhìn ra Diệp Thiếu không phải cái thiện cha. Không nghĩ tới thật đúng là không phải cái đèn cạn dầu. Làm việc quyết đoán, không ướt át bẩn thỉu, người như vậy nàng chính là thích nhất, chờ Diệp Thiếu giải quyết Diệp Thanh, đám người không sai biệt lắm tan đi thời điểm, Thiên Lan mới xoay người rời đi. Diệp Thiếu là nhìn đến Thiên Lan, bất quá hắn không có tiến lên, mà là xoay người vào cửa hàng. Hồi báo tiểu thư phương pháp tốt nhất chính là giúp nàng muốn thương nghiệp đế quốc thành lập lên. Kế tiếp nhật tử đối Thiên Lan tới nói có thể nói là dày vò. Phun đến lợi hại hơn không nói, Lam Diệu cũng không bớt lo. Cả ngày xảo muốn đi tìm Lam Nhuận, nếu không có Lam Diệu cả ngày nhìn nàng, Thiên Lan phỏng chừng lại muốn lo lắng. Chờ thương hội người tới, đã là một tháng sau, Thiên Lan mang thai ước chừng 5 tháng, Bắc Đường Dược nhìn đến Thiên Lan kia nhô lên bụng, trực tiếp sửng sốt, khóe miệng nổi lên một tia chua xót. Thiên Lan cũng không nghĩ tới Bắc Đường Dược sẽ tự mình tới. Hoặc nói nàng là không nghĩ tới chính mình có lớn như vậy mặt mũi có thể làm Bắc Đường Dược tự mình tới. Thiên Lan, Bắc Đường Dược tiếng nói khàn khàn kêu một tiếng. Ngươi như thế nào tự mình tới? Thiên Lan nâng bụng chào đón, nét mặt biểu lộ một nụ cười, mi mắt cong cong, kia trương không chớp mắt dung mạo lúc này lại như nhiễm thánh khiết quang huy. Làm người không rời được mắt, Bắc Đường Dược chạy nhanh duỗi tay hư đỡ Thiên Lan, đáy mắt chua xót càng thêm nồng hậu, cực hạn áp lực thanh âm, chúng ta là bằng hữu a, có lẽ là mang thai quan hệ. Thiên Lan trên người tự phát có mậu tính nhu hòa, trên mặt nàng tươi cười đều mang theo một cổ nói không nên lời ý nhị. Không thể so từ trước giảo hoạt, nhất tần nhất thiếu đều trở nên dịu dàng lên. Ha ha ha, đó là Thiên Lan cũng không làm ra vẻ. Tùy ý Bắc Đường Dược đỡ nàng hướng trong đi. Hai người vừa đi một bên nói, Thiên Lan cũng coi như là đã biết một ít nội tình. Mấy đại gia tộc vội vàng chỉnh đốn gia tộc đảo cũng không có thời gian để ý tới Lam gia. Chờ bọn họ nhớ tới thời điểm Lam gia người đã toàn bộ từ đế kinh rút lui. Cũng có người tra quá Lam gia hành tung, nhưng là từ ra đế kinh sau, Lam gia cũng không có xuất hiện ở bất luận cái gì một thành trì chung. Bọn họ cho rằng Lam gia đi tử vong sâm, bởi vậy đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở bên kia. Tuy rằng hiện tại những người đó còn không có từ bỏ, nhưng là lực độ rõ ràng nhỏ đi xuống. Thiên Lan đi chính là quan đạo, nhưng là nàng vận dụng ở ân huyên nơi đó đổi lấy thân vương giấy thông hành. Nếu là điểm này sự đều làm không được, nàng muốn như vậy cái giấy thông hành có tác dụng gì? Hết chương.